Hùng Thiên Đại Lục, chương 38, 38, Song Thần Kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình nồng ngỏ ý cùng nhau. Lạc Dương say đắm nên mau gật đầu. Hai người đâu phải lần đầu. Chỉ là lo lắng mang bầu tính sao. Sau khi về phòng mình, Lạc Tinh lập tức ngồi xuống xếp bằng vận chuyển linh lực. Thần thức đã quá quen thuộc đường đi nước bước nên lập tức vào tới bên trong thức hải. Lạc Tinh nhìn lại cái khiên tròn. Trong đó là 18 con vật. Đã có hình dáng giống con sơn dương. Hình dáng không giống lần trước. Nó hơi thay đổi thì phải. Đúng là mỗi lần hình dáng mỗi khác. Khiên này đã có 4 vòng sáng vàng rồi. Lạc Tinh khá hài lòng. Theo thói quen Lạc Tinh đưa tay chạm tới. Bất ngờ chiếc khiên không đẩy Lạc Tinh bay ra ngoài nữa. Mà có một luồng thông tin truyền vào đầu. Lạc Thần Khiên. Nghe tên thì đã biết lý do tại sao mình bị đưa về thế giới này. Có lẽ có liên quan tới Lạc Hoàng. Có thể vị thần của Lạc tộc thực sự có tồn tại. Đây thực sự là thần khí. Chứ không phải bán thần khí. Tuy nhiên đã bị tổn hại. Tác dụng thì có rất nhiều. Nhưng đã hư hại gần hết. Hiện tại Lạc Tinh kích hoạt được 4 vòng tròn. Coi như đạt điều kiện nhận chủ. Chỉ là đạt điều kiện thôi. Chứ nó cũng không nghe lời Lạc Tinh lắm. Tác dụng thực sự trong lúc này là Lạc Tinh có thể triệu hồi khiên trong 1 phút. Để cản lại sát thương của tất cả sức mạnh hơn mình 1 cấp độ. Tác dụng thứ hai là BNTHI nhất. Có thể giúp bản thân tạo ra phân thân. Nhưng sức mạnh thua mình 1 cấp độ nhỏ. Đặc biệt nếu lúc bản thể bị giết cùng lúc có phân thân đang tồn tại thì phân thân đó trở thành bản tôn. Thực lực sẽ bị giảm theo phân thân nhưng theo thời gian có thể tăng lên như cũ. Dễ hơn là tu luyện từ đầu. Đương nhiên phân thân muốn tạo ra cũng cần một thời gian tích lũy. Giống như là nén linh lực lại để vào một nguồn dự trữ bằng cách truyền linh lực vào Lạc Thần Khiên hàng ngày. Rồi cũng phải truyền vào một số máu huyết. Mỗi ngày truyền vào một ít. Sau đó khi cần sẽ triệu hồi ra. Và không phải chỉ tạo được một phân thân. Mà có thể nhiều hơn. Nhưng cảnh giới của phân thân phải giảm xuống theo cấp số. Nếu hiện tại là quan nguyên kỳ đỉnh phong thì có thể tạo ra được một phân thân quan nguyên kỳ sơ kỳ trong vòng 10 phút. Sau đó phân thân đó tự giảm tiếp xuống. Thực lực ngày càng yếu tới lúc tan biến đi. Nhưng điều kiện tồn tại là phân thân không cách Lạc Tinh quá 100 dặm nếu không nó cũng dần tan biến. Trường hợp Lạc Tinh muốn tạo 2 phân thân thì vẫn được. Nhưng cảnh giới cao nhất là hợp cốc kỳ đại thành và chỉ kéo dài được 5 phút. Nếu 4 phân thân thì chỉ tạo được hợp cốc kỳ sơ cấp và vẫn giữ được 5 phút. 5 phút không làm gì nhưng khi chiến đấu thì lại là chuyện khác. Tính ra đây là 2 thần kỹ. Coi như đản trung kỳ và linh đài kỳ Lạc Tinh không được tăng phúc gì. Cũng như thần kỹ cũng không có. Thì giờ được 2 thần kỹ BNTHI này bù đắp lại hết. Sướng, có Lạc Hoàng kiếm bán thần khí. Lại thêm Lạc Thần Khiên trong tay. Thế gian này ai chống lại ta? Chấm, e hèm phải khiêm tốn. Không thôi chết lúc nào không hay. Người ta nói Hoài Ngọc là có tội. Phải giấu mình kỹ càng mới được. Không thôi chưa trưởng thành đã bị người giết. Thêm một thông tin nữa Lạc Thần Khiên truyền đạt là hiện tại năng lượng của Lạc Thần Khiên đến từ năng lực tinh thần song tu nên Lạc Tinh phải tiến. Hành bổ sung nếu dùng hết. Cái này cũng không quá khó. Thanh Nguyệt, Lạc Mỹ, Hồ Ngải Vi đều ngoan hiền dễ bảo. Chỉ có Lạc Dương phải nghĩ biện pháp. Thực sự thì trong 4 người chỉ có Lạc Dương thực sự là tình yêu. 3 người còn lại thì không phải cho lắm nhưng ai biểu thời thế xảy ra nhiều việc. Lạc Mỹ là do Ngọc Xà tác quái. Lại là lần đầu Lạc Tinh nếm trải trái cấm. Hai bên không có tình yêu nhưng có tình có nghĩa. Thanh Nguyệt thì một phần lý do chính trị. Một phần là Thanh Nguyệt tuổi mới lớn. Bị phong thái oai hùng của Lạc Tinh hấp dẫn. Nên vướng vào ma chướng tình yêu. Một cô gái tốt vậy bảo Lạc Tinh từ bỏ thật sự cũng không bỏ được. Hồ Ngải Vi thì bắt đầu là do hiếu thảo với mẹ. Một phần Ngải Vi thấy bản thân Lạc Tinh khá tốt xứng đáng trao thân gửi phận. Nên cũng thuận theo không suy nghĩ gì. Nàng vốn là người kinh doanh. Cái nào có lợi thì làm. Chỉ cần không hại ai là được. Người đáng trách có lẽ là Lạc Tinh. vì muốn mạnh hơn nên không để ý nhiều. Ai đến cũng gật đầu. Mà có lẽ tâm lý người nào cũng vậy. Bình thường không sao, khi có điều kiện tác động nó lại khác. Đúng như cha của Thanh Nguyệt nói, có tộc trưởng nào dưới 10 bà vợ. Đây là thời kỳ loạn lạc. Một dân tộc 100 nam mà tới 200 nữ thì khó mà có chuyện một nam một nữ được. Hoặc là một nam ba nữ hoặc là một nam chẳng có nữ nào. Bản thân người có chức quyền cao thì lại dễ tiếp cận được với con gái. Nên lại càng có lý do có nhiều vợ. Thêm nữa là vấn đề chính trị. Anh có 10 bộ lạc dưới trướng. Làm sao 10 bộ lạc đó tin tưởng anh? Anh phải cưới con gái bộ lạc chúng tôi. Lúc đó xem như anh là người của bộ lạc. Chúng tôi mới không sợ anh bán đứng. Có vấn đề gì anh cũng sẽ vì mối quan hệ đó mà đối xử chúng tôi tốt hơn. Lạc Tinh vịn lấy lý do đó rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, bắt đầu thi hành chính sách tích lũy linh lực cho Lạc Thần Khiên. Đi tìm Thanh Nguyệt, đương nhiên không cần lời thứ hai nàng ta liền đồng ý, trước khi đi còn chủ động hôn Lạc Tinh. Mối tình đầu của con gái lúc nào cũng đơn thuần không suy nghĩ vụ lợi. Lạc Tinh đã đạt quan nguyên kỳ đỉnh phong sau nhiều lần song tu. Nhưng chưa có yêu ngọc ngũ giai để tấn cấp. Quan trọng là theo sư phụ Trần Quân Lý giải linh lực phải phù hợp với thể trạng cơ thể nữa. Cơ thể không đủ sức chứa linh lực thì tấn thăng nhanh quá sẽ không tốt. Nên Lạc Tinh cũng không gấp rút đi tìm yêu ngọc ngũ giai làm gì. Mà dành thời gian lắng đọng cơ thể. Vì hiện tại ở tinh thành này bất kỳ ai Lạc Tinh cũng tin tưởng mình có thể miểu sát lập tức. Nên tạm thời không phải đề thăng sức mạnh bản thân mà nên đề thăng sức mạnh của đội ngũ. Chiến tranh không phải việc của một người. Cần toàn dân góp sức mới được. Lạc Tinh đi tìm Lạc Dương. Nàng đang dạy mọi người bạch lạc tiên quyền cho đội thần cung doanh nơi này chỉ tầm 100 người. Có lẽ 400 người còn lại đã đi làm nhiệm vụ. Đợi Lạc Dương một buổi. Mọi việc mới xong sau đó dẫn nàng đi ăn tại lầu 5 Thiên Yến Lâu. Này món cá hấp cách thủy này ngon lắm. Ta tự tay làm cho nàng đó. Ta gắp nàng miếng trứng phi tước nha. Ta cố tình làm cho nó giống hình trái tim đó. Đẹp không? Này món canh này nóng lắm. Ta thổi cho nàng uống. Này rượu này được ta ngâm dưới suối cho lạnh đó. Uống thử xem ngon không? Liên tục những trò ngon ngọt chỉ cần Lạc Tinh suy nghĩ ra đều làm hết. Sau một buổi ăn trưa xong, Lạc Tinh lấy lý do cho Lạc Dương xem một món đồ bí mật. Sau khi vào tầng 18, Lạc Tinh dẫn Lạc Dương vào một phòng trong 5 phòng tại nơi này. Trong này trang bày lộng lẫy, ngàn hoa khoe sắc, nhìn đâu cũng có vòng hoa hình trái tim. Lạc Dương thấy Lạc Tinh hôm nay lạ lẫm nên cũng không thèm hỏi. Thử xem Lạc Tinh muốn làm gì. Bây giờ ta muốn cho nàng biết một bí mật. Lúc trước nàng có hỏi ta sao ta có thể có các võ công như Bạch Lạc Tiên Quyền. Có linh thảo giúp tăng thực lực lên. Có vũ khí mạnh như cây cung này. Lạc Tinh biến ra cây cung. Sau đó cây cung biến mất. Lạc Dương lần đầu tiên thấy Lạc Tinh biểu diễn biến ra đồ vật trước mặt mình. Sao có thể được? Ta đã nói ta là đệ tử của Lạc Hoàng vĩ đại. Ta có sứ mệnh dẫn dắt mọi người đi đến vinh vang. Xóa tan đêm tối. Mà cái ác, yêu thú sẽ ngày càng mạnh hơn. Ta cũng phải biến mạnh hơn. Nàng tin ta không? Lạc Tinh nhìn sâu vào mắt Lạc Dương hỏi. Ta tin, yêu ta không? Ngôn tình hai, yêu. Lạc Tinh biến ra bó bó bông chuẩn bị sẵn từ nhẫn chữ vật. Tặng cho nàng, thiên thần của ta. Chấm, đây không phải hoa hồng. Nơi này Lạc Tinh cũng đâu kiếm ra hoa hồng. Đây là mấy chùm hoa hồ điệp lan màu đỏ sặc sỡ được Lạc Tinh cho người tìm kết thành một bó to. Cũng khá bắt mắt, Lạc Dương nhận lấy. Trong lòng cảm xúc đặc biệt dâng trào. Lạc Tinh tranh thủ nàng ta đang xúc động. Ôm chặt nàng. Sau đó hôn lên đôi môi mọng nước của Lạc Dương. Hai người ôm nhau một lúc. Lạc Dương. Dạ. Chúng ta tinh thần xong tu nha. Không. Không được. Lạc Dương suy nghĩ một chút nói. Tại sao? Lạc Tinh muốn khóc mình chuẩn bị kỹ càng lắm rồi mà. Ta sợ có thai. Sẽ không chiến đấu được tinh thành đang rất cần ta. Ngươi không biết đâu, dạo này có hơn 20 hợp cốc kỳ đi tới thành ta rồi. Một mình ngươi không lo xuể đâu. Trời, Sao mà ai cũng sợ có thai thế nhỉ? Hèn gì mấy lần thấy Lạc Dương đều trốn tránh mình thì ra nàng sợ chuyện này. Lạc Tinh thầm nghĩ, nàng yên tâm, đây là Lạc Hoàng cho ta phương pháp để tăng sức mạnh lên. Vừa giúp chúng ta không có thai, cũng như có thể tâm linh tương thông nhau hơn. Nàng không thấy lần trước linh lực nàng tăng lên cao như thế nào à, nếu không phải đã là hợp cốc kỳ đỉnh phong không cách nào tăng thêm nữa. Thì luồng linh lực tinh khiết đó còn tăng cao nữa. Tuy lần sau không tăng nhiều vậy nhưng cũng rất tốt. Một lần tinh thần song tu có thể đạt được ít nhất gấp 10 lần tu luyện bình thường. Ngươi nói thật là ta không mang bầu không? Thật mà. Được rồi. Lạc Tinh mừng rỡ. Nào nàng ngồi đây. Sau đó Lạc Dương cởi áo khoát Lạc Dương ra. Tập trung nha. Rồi khi nào ta nói bắt đầu là mình làm. Dạ. Đã thực hiện một lần rồi nên Lạc Tinh không khó khăn lắm. Tay chạm lên huyệt đản trung trên ngực Lạc Dương. Bắt đầu. Hai luồng linh lực Lạc Tinh và Lạc Dương sau 10 lần hòa điệu và tương dung lẫn nhau thì bắt đầu cộng hưởng. Dẫn đến tinh thần hai bên cũng tương giao. Hòa quyện nhau. Cảm giác thăng hoa tột độ xuất hiện. Kéo dài. Như những con sóng. Êm đềm. Lắng đọng. Không gian như ngưng kết khi hai người lại hòa làm một. Không biết bao lâu cả hai cùng mở mắt. Nàng ổn không? Tuyệt lắm. Lần này Lạc Dương chủ động ôm Lạc Tinh. Ta yêu ngươi. Ta cũng yêu nàng. Hai người ôm nhau một lúc. Rồi Lạc Dương lại đi về. Dù sao nàng còn nhiều việc phải làm. Với lại ở gần Lạc Tinh luôn có cảm giác không an toàn. Lạc Tinh ở lại tập luyện các võ kỹ. Do ít nhất là một năm nữa Lạc Tinh không tăng lên được cấp độ. Nên tập trung rèn luyện vạn tinh tiễn của Trần Quân sư phụ. Do đạt quan nguyên kỳ đỉnh phong nên coi như đủ yêu cầu học. Tầng 1 vạn tinh quyết là tam tinh liên châu. Lý do tại sao phải đạt tầng thứ cao như quan nguyên kỳ mới học được là do mũi tên phát ra phải đạt ít nhất vận tốc âm thanh cấp 2. Muốn vậy phải có cung tiễn có lực tay đạt 64 nghiêu lực. Thêm nữa tinh thần lực hay linh thức của người đó phải đạt đủ độ chuẩn ở mức độ nhập vi. Không cho phép sai sót dù chỉ một ly nhỏ. Điều này thì chỉ có hiện tại Lạc Tinh mới thỏa điều kiện cả hai. Cái khó là không có nhiều mũi tên để luyện tập. Lạc Tinh chỉ có 5 mũi tên có thể chịu được vận tốc cấp 2. Nên đành phải học khẩu quyết và vận dụng linh lực trước. Thực tiễn từ từ tính sao? Cách thức tam tinh liên châu là vận dụng nhanh tốc độ bắn. Cũng như độ chính xác của mũi tên khiến cho B bắn ra 3 mũi tên gần như thẳng hàng và tốc độ xê xích nhau một sát na. Sao cho lực mũi tên sau vừa khéo chồng lên vị trí bắn của mũi tên trước. Khi mũi tên trước hết lực, khiến cho sức xuyên thấu mũi tên tăng lên từ 2 tới 3 lần. Cái này tùy theo người bắn có chính xác được không? Có tác dụng gần giống lưỡng nghi thập tự kiếm của Lạc Tinh. Nhưng cái kia dùng kiếm cái này dùng tên độ khó tăng lên không biết bao nhiêu lần. Lạc Tinh tập 3 tháng chỉ mới nhập môn. Dòng, chảy linh lực thu phát như ý rồi. Còn thực tiễn chưa từng thử. Có lẽ ngày mai bắt đầu thử được rồi. Lạc Tinh đã luyện tập không biết bao nhiêu lần bắn tên. Số lượng mũi tên hư do bốc cháy. Bẻ gãy chắc hơn 1.000 mũi. Mặc dù Lạc Tinh đã giới hạn xuống tốc độ âm thanh cấp 1 để thử. Cuối cùng thì nếu bắn ở vận tốc âm thanh cấp 1 xem như không hề sai sót. Đương nhiên nếu bắn cực khổ mà chỉ đạt vận tốc cấp 1 thì bắn làm gì? Lạc Tinh lao đi tốc độ còn gấp đôi tên bắn. Chủ yếu là thử cho quen tay với võ kỹ thôi. Cách chương.